Nữ phụ, lang thang muốn về. Chương 15, chép 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô mua đồ băng bó cho tôi đi. Chợt cô vừa giơ một tay lên làm bộ ngoái tai rồi khẽ chậc một tiếng. Con hàng này đang ra lệch cho ai vậy? Cho chó đấy à? Nhưng rất tiếc cô là người. Tôi xong việc rồi nên bây giờ tôi đi về. Cô nói bằng giọng rất không có kiên nhẫn. Cô, chán ghét bị người ta ra lệnh bằng cái giọng điệu đó. Chẳng phải cô đã đồng ý điều kiện với tôi rồi sao? Đã nói rồi bây giờ còn không biết giữ lời à? Ừ, nhưng anh đâu nói là sẽ thiếu anh như thế nào đâu, nên tôi làm theo cách của tôi. Và bây giờ anh đang ở ngoài đây là do tôi cứu cho nên nhiệm vụ của tôi xong rồi. Ha, đừng quên anh đã hứa gì với tôi. Ghi âm rồi đấy, ngôn mục, mẹ khiếp, bị hố mất rồi. Lơ đễnh thật, thôi, một mình anh ở đây tự lực gánh sinh đi. Không tiễn, nói xong không lưu luyến gì mà quay lại chỗ để xe cắm ổ khóa, đội mũ rồi phi thẳng chẳng cần biết là ai đó đang biểu hiện là tức đến nghiến răng nghiến lợi. Em vẫn như vậy, anh thu lại tất cả biểu tình còn dư thừa ở trên khuôn mặt non nớt chỉ còn lại sự bình tĩnh pha lẫn sự lưu luyến cùng nhớ nhung. Nhưng nếu không quan sát kỹ thì thật khó để có thể nhận ra. Sáng hôm sau, Bạch Trà, mày ra đây cho anh. Cạch, tiếng giống nghiêng trời lở đất vang lên phá vỡ khoảng không êm đẹp của ai đó rồi tiếp theo là tiếng mở cửa phòng trực tiếp khơi dậy lên sự bực mình của ai đó. Con bé kia, tối hôm qua anh bảo mày cái gì hả? Em, tốt nhất là khai thật cho anh không thì đừng trách, anh vào phòng em mà chưa được xin phép. Thằng chó, dù là anh chị thì thế nào? Phá vỡ giấc ngủ của chị đây thì số mày đã được chị xác định rồi con trai ạ, trả lời anh mày. Hừ, anh biết mà còn hỏi sao? Thiểu năng à, chắc đám vệ sĩ kia lại mách lẻo cho ông anh này biết chứ gì. Biết thừa, can em to lắm ăn xong mà không chùi mép là muốn người ta tìm cái thức ăn vụn đấy cho em sao? Em làm mà không lau sạch chứng cứ nhỡ để người ta bắt được thì sao? Chẳng phải là người của anh đã xử lý hết rồi sao? Cô biết chuyện này mà truyền ra ngoài thì một là ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty, còn hai là ảnh hưởng đến danh dự của cả cái nhà này và ba là ảnh hưởng trực tiếp đến cô. Không phải là cô không lau mép mà là vì cô biết người của anh này chắc chắn sẽ giải quyết giúp cô nhưng đương nhiên là khi cô thấy mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi gọn gẽ rồi mới đi chứ. Còn chuyện mà đám vệ sĩ kia không phát hiện ra cô chưa đi hoặc là đang bận xử lý hoặc là bọn họ chưa đủ trình để phát hiện ra cô. Em biết sao, con bé này bắt đầu trở nên lợi hại từ bao giờ vậy? Có biến nha, hừm, anh à, đừng coi thường em như thế chứ. Anh còn nhiều chuyện chưa biết về em đâu. Là một đại tiểu thư của công ty đứng thứ hai trong cả nước thì không thể là một cái bình hoa được. Đúng không, cô không sợ ông anh này sẽ hoài nghi cô vì tính của nguyên chủ đặc biệt giống với tính của cô chỉ chênh lệch một chút thôi nhưng không đáng ngại gì. Hơn nữa vai diễn người em gái này cô diễn rất hoàn chỉnh không thể chê vào đâu được. Mà cũng không phải là diễn vì vốn dĩ cô cũng luôn muốn có một gia đình nên khi ở trong vòng tay này cô sẽ biểu hiện cảm xúc chân thật của mình. Không dối trá, cách trương.